Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 114, hắn chết tốt hơn là ta chết 14. Gocchuyenaudio.com, Liên Y nâng tay vén tóc, nhìn Dạ Huyền đang đến gần. Lúc hắn đi qua còn giả bộ L vô tình, giơ tay với Dạ Huyền. Nũng nịu nói, chào ngươi. Dạ Huyền không coi ai ra gì, nhìn cũng không thèm nhìn Liên Y một cái. Giống như không nghe thấy nàng nói chuyện, đi lướt qua, tay Liên Y cứng đờ giữa không trung, nâng cũng không được, thả cũng không xong, chỉ có thể cứng đờ nhìn Dạ Huyền, đáy lòng một trận xấu hổ qua đi, khuôn mặt nhỏ nhắn liền nháy mắt đỏ lên, đáy lòng triền quấn nhiễu tưởng, nam nhân này, tò mò à, quả nhiên khác nam nhân bình thường, nếu hắn như nam tử bình thường, lúc nhìn thấy nàng liền sán lại lấy lòng. Chỉ sợ là nàng sẽ không thích hắn. Dạ Huyền tính cách quái gở, không thích cùng người tụ tập, cho nên dừng lại ở một nơi cách xa đám đông. Dạ Huyền thực im lặng, không có phát ra thanh âm gì, nhưng khí chẳng lại cường đại. Hơn nữa khuôn mặt phá lệ chói mắt, hắn chỉ như vậy tùy tùy tiện đứng cũng đã dẫn rất nhiều ánh mắt. Hắn kiêu căng đứng ở nơi đó, như không nhìn thấy ánh mắt của người khác, chính là cao ngạo đảo mắt. Tầm mắt dừng lại trên người Lâm Hồi Âm đang ngồi xổm. Nàng cúi đầu, làm cho hắn thấy không rõ biểu tình, ngón tay xanh nhạt, không ngừng trượt xuống, hắn cẩn thận xem một hồi, nhưng cũng không nhìn ra rốt cuộc nàng vẽ cái gì, chỉ im lặng nhìn nàng. Hắn cũng cảm thấy an tâm, cả người mặc danh kỳ diệu bình tĩnh xuống. Lúc này, mặt trời lặn, mọi người xếp theo chiều cao. 30 người, 5 hàng, Lâm Hồi Âm trong đám nữ tử xem như là cao, thậm chí còn cao hơn đám nam tử một chút, cho nên lúc chia đội rất vinh hạnh đứng thứ hai từ dưới lên. Sau đó lại rất vinh hạnh đứng phía trước Dạ Huyền. Xếp thành hàng xong, Lâm Hồi Âm mới cảm giác được cái gọi là khảo hạch ở nơi này chẳng khác gì tập huấn ở thời hiện đại. Quân huấn là, nghiêm, nghỉ, ngồi xuống, biến hóa phương pháp ép buộc. Mà thời gian khảo hạch có vẻ còn đơn điệu, đều là trung bình tấn, luyện tập lực eo cùng hạ bàn ổn định. Lúc ban đầu, sắc trời góc lạnh, mọi người đều còn có thể chống đỡ. Nhưng đợi đến khi thái dương dần dần dâng lên, thời tiết càng ngày càng nóng, mọi người cũng càng ngày càng mệt, nhất là mồ hôi rơi trên mặt, ngứa, làm cho rất nhiều người đều đứt quãng chịu không nổi. Cách chương.